Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 594, chương 594, giúp đỡ đại tiểu thư. 10 ngày, Tần Dương ròng rã tại giới cổ võ tìm 10 ngày, y nguyên không tìm được Ninh Phỉ Nhi hạ lạc, cái này khiến hắn nội tâm càng bắt đầu nôn nóng. Tiểu manh, lại để cho hệ thống xem xét một chút. Nhìn xem có hay không Phỉ Nhi hạ lạc. Tần Dương khàn giọng lấy thanh âm nói ra. Giờ phút này hắn khuôn mặt cực kỳ tiều tụy, cũng gầy gò rất nhiều. Có lỗi với chủ nhân, hệ thống y nguyên không có cảm ứng được nàng vị trí. Bất quá chủ nhân mời yên tâm, chí ít hệ thống có thể kiểm tra đo lường đến Phỉ Nhi tiểu thư vẫn là sống. Tiểu manh nói ra. Tần Dương trong mắt hào quang ảm đạm, ngơ ngác ngồi tại một khối nham thạch bên trên, nghĩ nhụt chí khí cầu giống như, hai tay chôn ở tóc bên trong, nửa ngày cũng không nói chuyện. Phỉ Nhi, ngươi đến cùng ở đâu? Tần Dương nhẹ giọng thì thào, lần thứ nhất hắn cảm giác được bất lực, lúc trước Mục Tư Tuyết trọng thương, bởi vì hắn biết đạo y trị biện pháp, cho nên không sợ. Vu Tiểu Điệp bị người thần bí mang đi, hắn biết địa điểm, cho nên không sợ, nhưng là bây giờ, liên quan tới Ninh Phỉ Nhi lại một điểm đầu mối cũng không có. Do đáy lòng cảm giác được bàng hoàng, không biết từ cái gì địa phương tìm kiếm, không biết từ cái gì địa phương tra, thành tâm bất lực, qua hồi lâu, Tần Dương có chút thở dài, hay là trước hồi thế tục giới đi. Chỉ cần cam đoan Phỉ Nhi sống, chắc chắn sẽ có cơ hội điều tra ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vỗ lấy lôi kiếm vũ rực hướng về cổ võ biên giới bay đi. 6 giờ chiều, Tần Dương trở lại kinh đô vùng ngoại ô này tòa biệt thự. Tiến vào cùng Ninh Phỉ Nhi vui thích cho làm con thừa tự ở giữa bên trong. Tần Dương ngửa mặt nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà. Cũng không biết đang suy tư cái gì. Trên giường nữ hài tổn hại dư u hương, chui vào trong mũi, khiến cho hắn cảm xúc càng xa xút. Nói đúng ra, Ninh Phỉ Nhi là hắn cái thứ hai bạn gái, nhưng là đối với nàng tình cảm lại là đầu nhập ít nhất. Có lẽ là Ninh Phỉ Nhi điên cuồng theo đuổi, giá rẻ phần cảm tình này, có thời điểm kiểu gì cũng sẽ xem nhẹ nàng. Cái này mấy ngày thật vất vả coi trọng, lại phát sinh dạng này sự tình. Mẹ, Tần Dương nắm chặt nắm đấm, hung hăng nện xuống ván giường. Hiện tại coi như lo lắng cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ để Tiểu Manh tiếp tục truy tung, chỉ cần Ninh Phỉ Nhi sống, chắc chắn sẽ có manh mối xuất hiện. Leng keng, nằm trên giường một hồi, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Tần Dương giống như không có nghe thấy đồng dạng, chỉ là ngơ ngác nằm ở trên giường. Chỉ là này tiếng chuông cửa một mực không gián đoạn. Tần Dương hô khẩu khí, đi xuống lầu mở cửa ra. Cửa ra vào đang đứng một ông lão, hơn 50 tuổi, khuôn mặt tiều tụy. Nhìn thấy lão giả này sau khi, Tần Dương đôi mắt nheo lại, hiện lên mấy phần lạnh ý, thản nhiên nói. Ngươi là đi tìm cái chết sao? Lão giả này hắn gặp qua một lần. Tại lần thứ nhất đi Vân gia thời điểm, lão giả này liền bồi tại Vân lão gia tử bên người. Tựa như là quản gia. Bất quá 10 ngày trước, Tần Dương tại đồ sát Vân gia thời điểm, lão giả này cũng không lại. Có lẽ là đi ra ngoài, không nghĩ đến hôm nay lại xuất hiện ở nhà mình trước cửa. Tần tiên sinh. Nhìn thấy Tần Dương sau khi, lão giả run một cái, vội vàng quỳ xuống, run rẩy lấy thanh âm nói, Tần tiên sinh, cầu ngươi giúp chúng ta ra đại tiểu thư. Vân Tinh, Tần Dương hơi nhăn dưới lông mày, thản nhiên nói, nàng thế nào, đối với cái này ngày xưa Vân gia đại tiểu thư, Tần Dương hoàn toàn không có hảo cảm, nhất là đối phương đem Ninh Phỉ Nhi mất sau khi. Mặc dù Ninh Phỉ Nhi mất tích trách nhiệm cũng không ở chỗ nàng, nhưng bao nhiêu vẫn là có chút liên lụy. 10 ngày trước hắn đồ sát Vân gia thời điểm, không có giết nàng, cũng coi là cho mặt mũi. Từ khi 10 ngày trước ngài, lão giả nói đến chỗ này, lời nói một trận, lại vụng trộm mắt nhìn Tần Dương. Tiếp theo nói đến, đem Vân gia diệt vong sau khi, đại tiểu thư liền mất hồn mất vía, giống như cái xác không hồn đồng dạng, hoặc là ngâm mình ở quầy rượu bên trong túy mộng sinh tử, hoặc là liền đi khác địa phương tê liệt bản thân. Nếu như không phải lão nô nhìn chòng chọc, khả năng đại tiểu thư cũng sẽ bị những cái kia, những người kia khi dễ. Tần tiên sinh, đại tiểu thư là ta nhìn lớn lên, xem như nữ nhi của mình, lão nô cũng thật sự là không biện pháp, mới liều chết tìm đến ngài. Tần tiên sinh, cầu ngài khuyên nhủ nàng đi, tại tiếp tục như vậy, đại tiểu thư thực biết rơi dụng hạ xuống. Lão giả tiếng khóc nói ra, lão lệ túng hoành, trầm mặc một hồi, Tần Dương nhàn nhạt nói, ngươi trở về đi, nói xong, liền phải đóng cửa. Tần tiên sinh, lão giả liền tranh thủ để tay tại trên khung cửa, ngăn cản đối phương đóng cửa, run giọng nói, Tần tiên sinh, có một số việc ngươi khả năng còn không biết, lão nô cái này liền nói cho ngươi nghe. Tần Dương nhìn hắn, không nói gì, lão giả vững vàng cảm xúc, đem Vân Tinh thân thế cùng Vân gia ân oán nhanh chóng nói một lượt. Cầu khẩn lấy nói, Tần tiên sinh, đại tiểu thư đã trải qua đủ đáng thương, ngài hãy giúp nàng đi, nàng là vô tội. Nghe đến lão giả giảng thuật, Tần Dương đôi mắt bên trong hiện lên một tia chấn động. Trước đó hắn đi Vân gia lúc đã trễ, cũng không biết Vân Tinh cùng Vân gia ở giữa vậy mà còn có cửu nhân ân oán. Hiện tại xem ra, nữ hài tâm lý sụp đổ ngược lại cũng lý giải. Nuôi dưỡng nàng lớn lên thân nhân, lại là giết nàng chân chính gia nhân hung thủ, mà nàng cũng chỉ là một cái để dùng cho người liền đỉnh lô vật thí nghiệm mà thôi. Thân nhân chết, bây giờ cửu nhân cũng chết. Nữ hài tự nhiên lâm vào mê mang cùng bàng hoàng bên trong. Dẫn đường đi, thật lâu, Tần Dương nhẹ giọng nói ra. Tường Vân câu lạc bộ, giải trí đại sảnh bên trong, không ít giàu gia công tử ca cùng các tiểu thư tại vui cười vui đùa. Bất quá bắt mắt nhất, lại là ngồi ở giữa nhất một bên uống lấy bia, một bên lớn tiếng ca hát Vân Tinh. Giờ phút này Vân Tinh cách ăn mặc có chút tính cảm giác. Màu vàng nhạt không áo sơ mi dưới, bó sát người hở rộn áo ngực vừa mới qua eo, lộ ra một đoạn nhỏ liễu bụng. Hạ thân thì là hỏa hồng sắc mini sao. Tuyết bạch hai chân thế mà không có mặc tất chân, kiều diễm vô cùng. Đại sảnh bên trong, không ít nam nhân trong mắt đều thiếp ở trên người nàng. Hận không thể đem cái này nữ nhân ôm vào trong lòng tùy ý trà đạp lẫn. Đến, cạn ly, nữ hài cầm lấy chén rượu, cười khanh khách lấy, đem ly bên trong rượu từng ngụm nuốt xuống. Uống nghến một nửa lúc, sặc một chút, lại như cũ cưỡng ép uống lấy. Mấy sợi tóc xanh dính tại trên mặt ngọc, say nhan nhỏ bé đà má choáng ửng hồng, ánh mắt mông lung nhập nhèm. Thần sắc lười biếng vũ mị, không có người khuyên nàng, đại đa số người đều là mang theo hí ngược cùng lạnh lùng ánh mắt. Vân gia một gia ở giữa biến mất, chỉ còn lại Vân Tinh, bởi vì chính phủ phong tỏa, khiến cho đại gia đều không biết cuối cùng phát sinh chuyện gì. Bất quá bọn hắn đã trải qua nhìn ra, cái này ngày thường bên trong tính tình cao ngạo, đối với bọn hắn chẳng thèm ngó tới Vân đại tiểu thư, đã trải qua không có thế lực, biến thành một cái bình thường nữ nhân, bọn hắn nghĩ thế nào đùa bỡn liền thế nào đùa bỡn. Tinh Tinh, đêm nay chúng ta đi mở cái phòng đi, chơi chút ít game ra sao? Ngồi ở Vân Tinh bên cạnh một cái giàu gia đại thiếu cười tủm tỉm nói ra, nhìn nữ hài đôi mắt xăm lấy đỏ lòa lòa tham lam. Lúc trước hắn vì truy cầu cô gái này, có thể gọi là hao tổn tâm cơ, nhưng đáng tiếc thủy chung không có âu yếm. Bây giờ cô bé này từ Phượng Hoàng ổ bên trong rơi ra đến,